giờ Triệu Phong mới phán đoán được tu vi của bộ xương này khi còn sống. Huỳnh huỳnh, Triệu Phong dùng ngũ hành phong lôi quyết hấp thụ năng lượng thuộc tính kim trên bộ xương. Vị cường giả này đã chết từ rất lâu, năng lượng kim đạo trong xương rất bình tĩnh, mặc cho Triệu Phong hấp thụ. 3 ngày chớp mắt đã qua, chiến lực của Triệu Phong vẫn điên cuồng tăng lên, bao gồm cả thanh y lão giả vừa mới bị nô dịch. Vút, trên đỉnh núi Triệu Phong đứng bỗng xuất hiện vô số đạo lôi ảnh đan xen chằng chịt vào nhau. Sức mạnh của chúng có thể dễ dàng đả thương một bán thần. Vù vù, thứ khí tức kim lôi cường hãn này dẫn thu vào trong cơ thể Triệu Phong, khí tức của hắn cũng tăng lên vài phần. Kim chi phong lôi đại thành, thực lực lại tiến một bước, cách kim chi phong lôi viên mãn không còn xa nữa. Triệu Phong mừng rỡ, khi kim chi phong lôi viên mãn thì Triệu Phong sẽ trực tiếp xung kích lên bán thần. Đến lúc đó thực lực của hắn sẽ có sự thay đổi vượt trội, cách chương.